Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81 kinh ngạc cảm thán không ngừng. Tỷ, chúng ta hướng phương hướng nào đi a? Đứng ở to rộng trên đường phố, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang Đông nhìn xem, tây nhìn một cái, một bộ không biết nên làm sao bây giờ bộ dáng. Trước thẳng đi, Đức Thắng Lộ bị quét đường phố, trên đường là không có gì người đi đường, nhưng con đường hai bên cửa hàng còn ở. Tỷ đệ hai duyên phố đánh giá rực rỡ muôn màu cửa hàng, chỉ thấy trong thành nhà san sát nối tiếp nhau, có hiệu thuốc, trà phường, quán rượu, tiệm cơm, chân cửa hàng, thịt phô, miếu thờ, công giải. Tỷ đệ hai đi đi dừng dừng, nhìn đến cái này cũng hiếm lạ, nhìn đến cái kia cũng hiếm lạ, đem đồ quê mùa vào thành suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lão đại, kia tuyệt đối là hai chỉ dê béo, ở tỷ đệ phía sau mười mấy mét ở ngoài, mấy cái cà lơ phất phơ đầu đường lưu manh không nhanh không chậm đi theo hai người bên hông túi tiền, đều nặng trĩu, nhất định trang không ít bạc, cầm đầu ăn mặc khăn vấn đầu thanh niên nam tử vuốt cầm không nói gì, như là ở cân nhắc cái gì. Lão đại, này dê béo chúng ta từ bỏ. Tiểu đệ có chút nóng vội, thấy khăn vấn đầu thanh niên không nói lời nào, nhìn không được nhắc nhở. Khăn vấn đầu thanh niên trừng mắt nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái, ta nói từ bỏ sao, nói, nheo nheo mắt, kia hai cái tiểu quỷ lúc này cư nhiên có thể cửa thành, cũng không biết có cái gì địa vị, hắn vẫn luôn ở Đức Thắng Môn vùng này hỗn, đã sớm đem thủ vệ những cái đó binh lính tính tình bản tính sờ đến rành mạch. Những người đó là không có khả năng tùy ý làm người thường vào thành. Vừa nghe có địa vị, tiểu đệ lập tức liền túng, có địa vị a, kia vẫn là thôi đi, miễn cho chọc phải cái gì phiền toái. Giống bọn họ loại này bên đường lưu manh, kiên kỵ nhất chính là đắc tội quý nhân. Quý nhân nâng nâng ngón tay nhỏ, khả năng đều sẽ muốn bọn họ mạng nhỏ. Khăn vấn đầu thanh niên ghét bỏ trừng mắt nhìn trừng tiểu đệ, nhìn ngươi kia không tiền đồ bộ dáng, hừ hừ, đánh giá đằng trước hai cái đồ nhà quê. Kia hai tiểu quỷ cho dù có địa vị, nhưng nhìn bọn họ ăn mặc cùng ngôn hành cử chỉ, địa vị phỏng chừng cũng không lớn. Ở hoàng thành hỗn, tiểu đệ vẫn là có chút nhãn lực, lập tức phụ họa nói, vẫn là lão đại mắt sắc, cũng không phải là sao. Kia hai cái tiểu quỷ vừa thấy chính là chưa hiểu việc đời, lớn lên so với ta còn hắc, thân phận cũng cao không đến chạy đi đâu. Vì học tập cưỡi ngựa, Lý Ngũ Nha, Lý Nhị Nha, Lý Thất Lang phơi một đường, ở Nhung Thành dưỡng mấy tháng làn da lại hắt đi trở về. Tiểu đệ chà sát đôi tay, có chút nóng lòng muốn thử. Lão đại, vẫn là bộ dáng cũ, làm đường quả đi lên hấp dẫn bọn họ lực chú ý, sau đó ta đâm qua đi, sờ đi bọn họ túi tiền. Khăn vấn đầu thanh niên trầm mặt trứ trong chốc lát, vì dự phòng vạn nhất, vẫn là cẩn thận chút hảo. Ta đi trước thăm thăm bọn họ đế, nếu là thật sự không phiền toái, các ngươi lại động thủ. Tiểu đệ vội không ngừng gật đầu. Kinh thành quý nhân nhiều, tiểu tâm vì thượng. Theo dõi Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang, nhưng không chỉ có bên đường lưu manh, ở tỷ đệ hai trải qua một nhà quán trà khi, quán trà ngoại bày quán đoán mệnh một cái lão đạo gọi lại hai người. Hai vị tiểu hữu xin dừng bước, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang sửng sốt một chút, quay đầu nhìn qua đi. Lão đạo hai mắt vô thần, trong mắt không nhúc nhích, ngồi ở ghế dài thượng, trước người là một trương bàn gỗ, trên bàn phóng mai rùa cùng mấy cái đồng tiền. Cái bàn bên trái phương lập một mặt kỳ, một mặt viết lưu bán tiên, một mặt viết thần cơ diệu toán. Lão đạo một tay đặt ở bàn gỗ thượng, một tay vuốt bạch chòm râu, lộ ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Lý Thất Lang vẫn là đầu thứ nhìn đến đoán mệnh người, tò mò đi qua đi, duỗi tay ở lão đạo trước mặt quơ quơ. Lão nhân gia, ngươi đôi mắt nhìn không thấy. Lão đạo cười mà không nói, cam chịu Lý Thất Lang nói. Lý Thất Lang kinh ngạc, ngươi nếu nhìn không thấy khi như thế nào biết chúng ta. Mắt mù lão đạo khóe miệng giơ lên khó lường tươi cười, hai vị tiểu hữu từ lão đạo trước mặt trải qua, lão đạo nghe thấy được một cổ không giống người thường hương vị. Lý Thất Lang mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó nâng lên cánh tay tả hữu nghe nghe, sau đó nhăn mặt nói, không xong, sáng nay luyện võ sau vội vã lên đường, cũng chưa tới kịp tắm rửa, ta trên người hãn vị trọng đến liền cách mấy mét xa ngươi đều nghe thấy được. Nói, nhìn về phía Lý Ngũ Nha, tỷ, khó trách này một đường luôn có người xem chúng ta đâu, nguyên lai là bởi vì ta trên người hãn vị đem người huân trứ. Nghe vậy, mắt mù lão đạo khóe miệng nhịn không được run rẩy vài cái. Đi lên trước thăm hư thật khăn vấn đầu thanh niên, phục một tiếng liền bật cười, thấy Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang nhìn lại đây, lập tức đi qua. Lão bán tiên, hai vị này tiểu hữu mệnh hảo đâu, liền không cần ngươi tính, nói xong, hướng tới tỷ đệ hai sử đưa mắt ra hiệu, ý bảo hai người cùng hắn đi. Lý Ngũ Nha thấy, khóe miệng ngoéo một cái, cười nhìn thoáng qua mắt mù lão đạo, mang theo Lý Thất Lang theo đi lên. Mắt mù lão đạo thấy khăn vấn đầu thanh niên tới đoạt chính mình sinh ý, có chút không cao hứng, thật mạnh hừ hai tiếng, tưởng đem Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang kéo trở về, sắc mặt không tốt, cũng có huyết quang tai ương. Lão đạo kéo thật dài khẩu âm, một bên lắc đầu một bên thở dài. Lão nhân, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra, Lý Ngũ Nha bước chân không ngừng, nhàn nhạt trở về một câu. Nghe vậy, khăn vấn đầu thanh niên cùng mắt mù lão đạo thần sắc đồng thời cứng lại. Lý Thất Lang hiểu biết Lý Ngũ Nha, vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức liền phản ứng lại đây, tỷ, người nọ là giả thầy bói. Lý Ngũ Nha, hắn có phải hay không thầy bói ta không biết, nhưng hắn là trang mù, nói, lắc lắc đầu, kinh thành kẻ lừa đảo cũng quá không chuyên nghiệp, trợn tròn mắt trang người mù, ngốc tử mới có thể mắc mưu đâu. Lý Thất Lang than một câu, nguyên lai kinh thành cũng có kẻ lừa đảo. Đi ở đằng trước khăn vấn đầu thanh niên cười lên tiếng, thấy Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang nhìn lại đây, mới cười ôm quyền nói, tại hạ Cam Phồn Nhân, trong nhà hành nhị, các ngươi nhưng kêu ta Cam Nhị Lang. Lý Ngũ Nha cổ quái nhìn hắn một cái, người ăn cơm, Cam Phồn Nhân khó hiểu, có cái gì không đúng sao? Lý Ngũ Nha lắc đầu, không có, ngươi tên này, thực hảo. Cam Phồn Nhân cầm nâng nâng, đây là gia mẫu cố ý thỉnh tú tài tiên sinh lấy, Lý Ngũ Nha. Rất thích hợp ngươi, Cam Phồn Nhân vẻ mặt khiêm tốn, trong nhà trưởng bối vẫn luôn hy vọng ta có thể trở thành nhân thiện người, ta cũng đang theo phương diện này nỗ lực đâu. Lý Thất Lang chen vào nói tiếng vào, cho nên, ngươi vừa mới là cố ý đứng ra ngăn cản lão nhân kia gạt chúng ta. Cam Phồn Nhân cười mà không nói, thấy Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang chỉ là nhìn chính mình, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, thậm chí liền cảm tạ cũng chưa một câu, trong lòng chuyển động, lập tức mở miệng nói, các ngươi là đầu thứ tới kinh thành đi. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đồng thời gật đầu, ân. Cam Phồn Nhân thấy hai người đối đề tài này cảm thấy hứng thú, vội vàng nói tiếp, đừng nhìn kinh thành là thiên hạ nhất phồn hoa nơi, nhưng ăn không nổi cơm người cũng có rất nhiều, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút ăn trộm kẻ lừa đảo. Lý Ngũ Nha nhìn Cam Phồn Nhân, ngươi đối kinh thành thực hiểu biết. Cam Phồn Nhân cười, ta sinh ở kinh thành, lớn lên ở kinh thành mỗi một chỗ ta đều rõ như lòng bàn tay. Lý Ngũ Nha mắt sáng rực lên, thật sự. Vậy ngươi có thể mang chúng ta đi dạo sao? Lý Thất Lang, nơi nào nhất náo nhiệt, ăn ngon nhiều nhất? Cam Phồn Nhân một chút không kiên nhẫn đều không có, đương nhiên là có thể, chỉ là hai vị tiểu hữu không đợi chờ trong nhà trưởng bối sao? Lý Thất Lang, không cần chờ, bọn họ còn ở ngoài thành xếp hàng đâu, phỏng chừng muốn lập nửa ngày mới có thể tiến vào đâu. Cam Phồn Nhân sửng sốt một chút, trưởng bối ở ngoài thành chờ, vậy các ngươi là vào bằng cách nào? Lúc này đến phiên Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang cười mà không nói. Cam Phồn Nhân trong lòng thầm mắng một câu, tiểu quỷ, tiếp tục cười nói, các ngươi là toàn gia di dời tới kinh thành đi. Lý Ngũ Nha gật gật đầu, đúng vậy, ta vừa thấy chính là như vậy. Cam Phồn Nhân lại hỏi, trong nhà là làm cái gì nghề nghiệp nha? Lý Ngũ Nha, không nghề nghiệp. Cam Phồn Nhân sửng sốt, kinh thành tiêu dùng cũng không nhỏ, không nghề nghiệp như thế nào sinh hoạt? Lý Ngũ Nha đúng lý hợp tình nói, chúng ta còn nhỏ, này không phải chúng ta nên suy xét vấn đề. Cam Phồn Nhân, Lý Thất Lang thấy hắn đi đường chậm tưởng ốc sên, không vui, ngươi hảo phiền a, hỏi, không dứt, ngươi hỏi thăm nhà của chúng ta làm cái gì? Cam Phồn Nhân sắc mặt cương, đây là nơi nào tới đồ nhà quê, nói chuyện không biết uyển chuyển điểm sao, có thể nhận thức hai vị tiểu hữu, là vinh hạnh của ta, này không phải suy nghĩ nhiều giải một chút, hảo ngày sau tới cửa bái phỏng. Lý Thất Lang sắc mặt càng không hảo, chúng ta mới lần đầu tiên thấy, ngươi liền phải đi nhà của chúng ta, ngươi người này cũng quá dày da mặt. Cam Phồn Nhân không nghĩ nói chuyện, hắn hiện tại xem như minh bạch một ít đường phố đại ca không muốn cùng người nhà quê giao tiếp nguyên nhân, quá sẽ không nói. Lý Ngũ Nha lo lắng đệ đệ đem dẫn đường tức chết, chạy nhanh nói, ngươi dẫn chúng ta nơi nơi đi dạo đi. Cam Phồn Nhân liếc liếc mắt một cái hai người phình phình túi tiền, lại lần nữa lộ ra tươi cười. Chúng ta hiện tại trạm vị trí là Đức Thắng Lộ, quét đường phố, liền không có gì đẹp, tiểu ca muốn ăn ăn ngon, đến đi Bắc Thị bên kia mới được, nơi đó nhất náo nhiệt bất quá. Lý Thất Lang vội vàng thúc giục, kia chạy nhanh đi thôi, ngươi ở phía trước dẫn đường. Cam Phồn Nhân lại lần nữa ở trong lòng thầm mắng, này hai cái tiểu quỷ thật đúng là không khách khí nha. Chờ hắn xoay người, Lý Thất Lang liền lôi kéo Lý Ngũ Nha thấp giọng nói, tỷ, người này có vấn đề, hắn lão xem ta túi tiền. Lý Ngũ Nha cho Lý Thất Lang một cái vừa lòng ánh mắt, không có việc gì, vừa lúc chúng ta thiếu cái dẫn đường, khiến cho hắn cho chúng ta dẫn đường đi. Lý Thất Lang gật gật đầu, nghĩ nghĩ, có chút không yên tâm, đem bên hông túi tiền bỏ vào trong lòng ngực. Cam Phồn Nhân khóe mắt dư quan quét đến Lý Thất Lang động tác nhỏ, sắc mặt cương một chút, tiểu quỷ phát hiện mục đích của hắn, không nên nha, hắn hẳn là không lộ ra cái gì sơ hở mới là. Nói lên kinh thành chợ, nhất náo nhiệt còn phải kể tới chợ phía đông cùng chợ phía tây, bất quá hai cái đều quá xa, liền tính là đi Bắc thị cũng đến hoa không ít thời gian, không có biện pháp, ngoại thành quá lớn, chỉ là dựa sức của đôi bàn chân, từ nơi này đi Bắc thị đến tiêu phí hơn hai canh giờ thời gian. Thấy Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang nhăn lại mày, Cam Phồn Nhân lại cười nói, bất quá, chúng ta có thể làm du vách tường xe, chỉ cần nửa canh giờ là có thể đến Bắc thị. Lý Ngũ Nha, du vách tường xe, Cam Phồn Nhân gật gật đầu, mang theo tỷ đệ hai vào một nhà xe hành. Xe hành bên trong đứng không ít người, Cam Phồn Nhân đi đến một cái trung niên hán tử bên người nói nhỏ vài câu, sau đó liền hướng tới Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang vẫy tay. Sau đó, tỷ đệ hai liền đi theo Cam Phồn Nhân thượng một chiếc tam mã cùng kéo xe ngựa. Xe ngựa thiết có thùng xe, nhưng tứ phía không có xe vách tường, chỉ có bốn căn cây cột chống đỡ xe đỉnh. Tứ phía rủ xuống thấu sắt lụa bố, xe khoan 3 mét, trường 5 mét, nhưng dùng một lần cất chứa 10 người. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang ngồi xuống thời điểm, trong xe đã ngồi 5-6 cá nhân, nam nữ đều có. Này cũng thật đem Lý Ngũ Nha cấp kinh sợ, này còn không phải là cổ đại bản xe biết sao. Ta đem lụa bố trói lại, đợi chút các ngươi liền có thể xem ven đường phố cảnh. Cam Phồn Nhân tri kỷ đem tỷ đệ hai sở làm vị trí lụa bố trói lại lên. Lý Ngũ Nha nghiêng đi thân mình, tránh cho cùng Cam Phồn Nhân đụng tới, đầu nhìn về phía bên ngoài, cảm thán, thật chu đáo, không chờ bao lâu, người liền tề, sau đó xe biết động, xử vào một cái 20 mễ khoan đường phố, Đức Thắng lộ nối thẳng Bắc thị, đáng tiếc, hôm nay không thể đi, chỉ có thể đường vòng đi qua. Cam Phồn Nhân vẻ mặt tiếc nuối, Lý Ngũ Nha lại lần nữa bị kinh tới rồi, đường phố thế nhưng phân tả hữu chạy thông đạo. Nhìn về phía Cam Phồn Nhân, kinh thành mặt khác đường phố đều như vậy khoan sao? Cam Phồn Nhân lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, đồ vật liên thông đường cái có 30 mét khoan, mặt khác tiểu phố mới là 20 mễ, trên phố ngõ nhỏ cũng chỉ có 8 mễ khoan. Lý Ngũ Nha, trên phố, Cam Phồn Nhân, kinh thành là dựa theo phường khu tới tiến hành thống trị, chúng ta ngày thường liền sinh hoạt ở phường trung, mỗi cái phường đều có 2-3 mễ cao kháng thổ tường vây tứ phía đều có phường môn. Lý Ngũ Nha mặt, này có điểm giống thời đường Trường An thành bố cục nha. Lúc sau, theo xe ngựa di động, Cam Phồn Nhân thỉnh thoảng cùng Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang giảng giải kinh thành thú sự. Lý Ngũ Nha nhìn đến trên đường còn có mặt khác giống nhau du vách tường xe, có chút vẫn là 4 mã, 6 mã kéo, quy cách, hình thức đều là thống nhất, mỗi chiếc trên xe ngựa đi ngồi đầy người. Nhìn đến trong xe ngựa nam nhân nữ nhân đều có, Lý Ngũ Nha ánh mắt lóe lóe. Kinh thành cô nương có thể tùy ý ra ngoài. Cam Phồn Nhân kinh ngạc nhìn về phía Lý Ngũ Nha, ở giữa không trung ôm quyền, Văn Đức Hoàng hậu trên đời khi, từng nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nói, không được đem nữ tử trói buộc tại hậu trạch nội, đại sở nữ tử nhưng làm quan, nhưng kinh thương, tự nhiên là có thể ra ngoài, nói, cổ quái nhìn Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang, các ngươi sao liền cái này cũng không biết, đây là từ cái gì xa xôi địa phương chạy ra đồ nhà quê. Trong xe ngựa những người khác cũng nghe tới rồi Cam Phồn Nhân nói, sôi nổi dùng xem đồ nhà quê ánh mắt nhìn tỷ đệ hai. Lý Ngũ Nha mặt, không lại hỏi nhiều, chính là thực mau, nàng lại phát hiện vấn đề, điều khiển xe ngựa xa phu cư nhiên là cái lục phẩm võ giả. Điều khiển như vậy xe ngựa xa phu đều là võ giả, Cam Phồn Nhân bị lời này hỏi đến sửng sốt, ngươi như thế nào biết xa phu là võ giả? Hắn giống như không đã nói với hai cái này. Lý Ngũ Nha, xem. Cam Phồn Nhân trong lòng nắm thật chặt, đúng vậy, vì tránh cho phát sinh đâm nhân sự cố, du vách tường xe xa phu đều là võ giả, điều khiển phía trước đều đến dựa điều khiển chứng. Lý Ngũ Nha lại lần nữa mặt lộ vẻ cảm thán, nghĩ đến thật chu đáo. Cam Phồn Nhân trong lòng có chút loạn, không biết muốn hay không tiếp tục hành động, ấn hắn tính toán, hắn là chuẩn bị ở trong xe ngựa động thủ cầm hai tiểu quỷ túi tiền, vừa mới ở trói lụa bố thời điểm, hắn liền muốn động thủ, chính là kia hai tỷ đệ vừa mới đều sườn khai thân mình, hắn căn bản không thể nào xuống tay, tiểu cô nương cư nhiên có thể nhìn ra Sa Phu là võ giả. Nàng cũng hiểu công phu, Cam Phồn Nhân do dự lên, trò chuyện lâu như vậy, còn không có dò ra hai người chi tiết, cái này làm cho hắn có chút không đế. Lúc sau một đường, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đều đang xem trên đường phong cảnh, xe ngựa thỉnh thoảng dừng lại, trên xe người có hạ, có thượng. Qua nửa canh giờ, Sa Phu kêu một tiếng, Bắc thị tới rồi, chương 82 ca chỉ là một cái truyền thuyết. Vừa xuống xe ngựa, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang liền nghe được Bắc thành phố đầu truyền ra ồn ào thét to thanh, liền tính chưa tiến vào, cũng có thể tưởng tượng đến bên trong náo nhiệt cảnh tượng. Lý Thất Lang móc ra túi tiền thanh toán ba người xe ngựa tiền, sau đó liền gấp không chờ nổi lôi kéo Lý Ngũ Nha chạy tiến Bắc thị. Cam Phồn Nhân không bắt được tỷ đệ hai túi tiền, chỉ có thể tiếp tục bồi hai người dạo. Vừa mới hắn ngắm liếc mắt một cái, kia tiểu tử thúi túi tiền ít nhất có hơn 20 lượng bạc, hơn nửa tiểu nha đầu, bắt được sau hắn liền có thể 3-4 tháng không khởi công. Hoa, tiến vào Bắc thị, sinh cơ bừng bừng nhân gian pháo hoa khí ập vào trước mặt, nhìn trên đường thương nhân san sát, ngựa xe ồn ào náo động, hàng xén phô phố, tiếng người ồn ào náo nhiệt trường hợp, tỷ đệ hai đều cả kinh miệng nửa trương, quá nhiều người, trên đường phố, người đi đường rộn ràng nhốn nháo, nối gót ma vai, như nước chảy. Có ngồi kiệu, có cưỡi ngựa, có đuổi con lừa vận hóa, có đẩy xe cút kíp, có tuần tra quan lại, có chọn hóa gánh duyên phố rao hàng người bán trong, có cổng sọc nông dân, có nghe nói thư phố hẻm tiểu nhi, có trong tửu lâu cùng uống con nhà giàu, có phòng ven tường hành thất lão nhân hài đồng, thuyết thư, sướng khúc, xiết ảo thuật, diễn kịch đều ở ra sức thét to, tỷ, nơi đó có bán đồ chơi làm bằng đường, tỷ, nơi đó có hồ lô ngào đường. Lý Thất Lang lôi kéo Lý Ngũ Nha ở dòng người trung tự nhiên xuyên qua, không trong chốc lát, hai người liền một tay cầm đồ chơi làm bằng đường hồ lô ngào đường, một tay cầm lục lạc trong chóng. Cam Phồn Nhân ở phía sau truy đến thở hồng hộc, thật vất vả đuổi tới, Lý Thất Lang lại lôi kéo Lý Ngũ Nha đi xem đằng trước vũ sư tử đi. Này hai cái tiểu quỷ quá có thể chạy, cước trình so với hắn cái này bên đường lưu manh đều còn muốn mau. Lý Ngũ Nha tùy ý Lý Thất Lang lôi kéo nơi nơi chạy. Tầm mắt không ngừng đảo qua trong thành cửa hàng, kinh thành so nàng trong dự đoán còn muốn phồn hoa náo nhiệt, nghe Cam Phồn Nhân nói, Bắc thị chỉ là ngoại thành chợ, mà ngoại thành nhiều trụ chính là bình thường bá tánh, nhưng nơi này cửa hàng, lăng la tơ lụa, châu báu hương liệu, y dược phòng khám bệnh, xe lớn sửa chữa, cạo mặt chỉnh dung nhân có tẩn có, vừa mới nàng còn quét đến, vài con phố hẻm kinh doanh đều là quán trụ, trà phường, kỹ viện, diễn lâu chờ ngành giải trí. Bởi vậy có thể thấy được, kinh thành bá tánh sinh hoạt thực giàu có, kinh tế thực phồn vinh. Cưỡi ngựa xem hoa đi dạo mấy cái phố sau, Lý Thất Lang đột nhiên dừng bước chân, đứng ở một chỗ chữ thập khẩu, trừ động cái mũi, tả nghe nghe, hữu ngửi ngửi, sau đó lôi kéo Lý Ngũ Nha thẳng đến phía đông phố hẻm. Tỷ, ta ngửi được một cổ đặc biệt mùi thịt, nơi đó khẳng định có lấy lòng ăn. Không bao lâu, tỷ đệ hai đứng ở một nhà tên là Thục Ký kho hương tửu lầu trước, lộc cộc. Nghe trong cửa hàng phiêu tán ra tới mùi hương, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Chúng ta đi vào nếm thử, ta xem hành, chúng ta ăn nhanh lên, sau đó lại cấp cha mẹ bọn họ đóng gói điểm trở về, quyết định hảo sau, tỷ đệ hai liền chuẩn bị đi vào. Ai ngờ mới vừa tiến lên, đã bị cửa điếm tiểu nhị cấp ngăn cản xuống dưới. Hai vị tiểu khách quan, các ngươi không thể đi vào, vì cái gì? Lý Thất Lang cho rằng điếm tiểu nhị cho rằng bọn họ không có tiền, tức khắc thẳng thắn bộ ngực, vỗ vỗ bên hông túi tiền, chúng ta không kém tiền. Điếm tiểu nhị bật cười, không phải tiền bạc sự, hai vị tiểu khách quan nếu là tưởng vào tiệm dùng cơm, có thể trước đặt trước. Lý Thất Lang nhíu mày, cần thiết đặt trước. Điếm tiểu nhị cười gật gật đầu, đúng vậy, cần thiết đặt trước. Nói chỉ cửa hàng trước cửa treo một bài thượng viết 10 tổ con số, các ngươi trước dự định. Sau đó liền có thể lĩnh một khối hào bài, chờ các ngươi nhìn đến cửa hàng môn quải ra các ngươi hào bài, các ngươi liền có thể tới cửa hàng hưởng dụng mỹ thực. Lý Ngũ Nha nhíu mi, các ngươi mỗi ngày chỉ tiếp đãi 10 tổ khách nhân. Điếm tiểu nhị cười cười, đương nhiên không phải, kiềm giữ bổn tiệm huy đồ bài khách nhân liền có thể không cần dự định. Lý Ngũ Nha lập tức nói, chúng ta đây mua một khối các ngươi huy đồ bài. Điếm tiểu nhị cười lắc đầu, bổn tiệm huy đồ bài không bán. Lý Ngũ Nha bị này cửa hàng kinh doanh hình thức làm cho sửng sốt. Lý Thất Lang đã bị mùi hương dẫn ra thèm trùng, nhăn mặt nói, tỷ, ta hiện tại liền muốn ăn. Lý Ngũ Nha là cái vô cây không vui người, biên quan tuy cũng có ớt, nhưng hương vị đều làm được chẳng ra gì, hiện giờ ngửi được như vậy chính tông hương cây vị, cũng không nghĩ đi, nhịn không được chen vào nói, liền không thể châm trước, điếm tiểu nhị cười mà không nói. Đừng nhìn bọn họ cửa hàng khai ở Bắc Thị, nhưng tiếp đãi đều là đại quan quý nhân, mỗi ngày có thể tiếp thu 10 cái bình thường bá tánh đặt trước, đã là lão bản châm trước. Liền ở Lý Thất Lang còn muốn nói cái gì thời điểm, Cam Phùng Nhân thở hổn hển truy lại đây, vừa thấy tỷ đệ hai thèm nhỏ dãi bộ dáng, liền biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng tiến lên, triều điếm tiểu nhị ôm quyền, sau đó lôi kéo tỷ đệ hai rời xa cửa tiệm, thục ký kho hương không phải người thường có thể đi vào. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đều mở to hai mắt nhìn, vì cái gì, Cam Phùng Nhân, thục ký kho hương tiếp đãi đều là đại quan quý nhân, người thường tưởng đi vào ăn. Xếp hàng đều phải bài mấy tháng, lại không phải không cần có thể ăn khác, hà tất lãng phí thời gian này đâu. Lý Thất Lang, chính là nhà bọn họ thịt đồ ăn rất thơm, Cam Phùng Nhân có chút vô ngữ, hắn còn có thể nghe không đến mùi hương sao, ta như vậy cùng các ngươi nói đi, ở Kinh Thành, rất nhiều địa phương không phải có bạc là có thể đi vào, còn phải có thân phận địa vị, nhân gia mới có thể tiếp đãi, giống thục ký kho hương huy đồ bài. Nhân gia chỉ biết đưa cho triều đình quan viên cùng huân quý người giàu có, chúng ta bình thường bá tánh nha, cũng chỉ có thể nghe cái vị, hảo, đừng ở chỗ này xử trứ, không phải muốn ăn ngon sao, ta mang các ngươi đi một nhà khác thịt kho cửa hàng, nơi đó thịt kho không thể so nơi này kém. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang có chút buồn bực, nhưng cũng không biện pháp, chỉ có thể gật đầu đi theo Cam Phùng Nhân rời đi, hắn nói thịt kho cửa hàng cũng không xa. Liền ở thục ký kho hương nghiêng đối diện, xuyên ký kho hương, Lý Ngũ Nha nhìn điểm danh, khóe miệng trừ trừ, cổ đại người cũng thực hiểu được cọ danh khí nha. Nếu nói thục ký kho hương đi chính là cao cấp hội sở phong cách, kia nhà này xuyên ký kho hương chính là đi bình dân phong cách, trang trí liền không nói, vì tiếp đãi càng nhiều khách nhân, còn ở cửa hàng ngoại bãi nổi lên một loạt cái bàn. Đường phố biên, một đám vai trần thô tráng hán tử la lên hét xuống vung quyền ăn thịt, này phong cảnh cũng là đủ có pháo hoa khí. Lý Thất Lang ngửi ngửi cửa hàng truyền ra hương vị, vắt sụ mặt, hương vị không bằng đối diện hương. Cam Phùng Nhân có chút vô ngữ, chúng ta liền tạm chấp nhận điểm đi, di, bên kia có vị trí không ra tới, chúng ta mau qua đi. Không hổ là Kinh Thành lớn lên người, Cam Phùng Nhân rõ ràng thực hiểu được tranh đoạt vị trí, tả tể tể hữu đẩy đẩy, thành công bá chiếm không ra vị trí. Xem hắn như vậy, Lý Ngũ Nha ánh mắt lóe lóe. Người này là cái đương tiểu đệ nguyên liệu nha, mau tới đây ngồi nha, Cam Phùng Nhân triều Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang vẫy vẫy tay, tỷ đệ hai đi qua đi ngồi xuống sau, không biết nên như thế nào gọi món ăn, không khỏi nhìn về phía Cam Phùng Nhân. Cam Phùng Nhân cười mỉa không nói chuyện, thấy hắn như vậy, Lý Ngũ Nha nói, chúng ta mời khách. Vừa nghe lời này, Cam Phùng Nhân lập tức cười, bay nhanh giơ lên tay tiếp đón điếm tiểu nhị, xuyên ký kho hương tuy không bằng thục ký kho hương, nhưng rốt cuộc là bán thịt kho, ăn một đốn vẫn là thực quý, ngày thường nếu không phải thật sự thèm, hắn cũng là luyến tiếc tới nơi này ăn. Này hai cái tiểu quỷ túi tiền có chút không hảo lấy, ăn trước bọn họ một đốn, cũng coi như hôm nay không bạch chạy. Xuyên ký kho hương giò heo kho, kho đầu heo, kho cổ vịt đều là phi thường không tồi. Cam Phùng Nhân bay nhanh cấp hai người giới thiệu, Lý Thất Lang nghe xong, vội vàng làm điếm tiểu nhị mỗi dạng đều tới hai cân. Ăn thịt kho còn có chấm đĩa, các ngươi là muốn làm, vẫn là muốn chấm nước, hai dạng đều phải. Lý Thất Lang ở ăn phương diện thập phần hào phóng, thấy hắn như vậy rộng rãi, Cam Phùng Nhân trong lòng mừng thầm, hôm nay có thể ăn no nê. Thực mau, điếm tiểu nhị liền bưng thịt kho lại đây. Lý Thất Lang thấy, lập tức đứng lên, chuẩn bị tiếp thực bàn. Đúng lúc này, biến cố nổi lên, ba cái tráng hán đột nhiên xuất hiện ở trên đường phố, trên đường người đi đường nối gót. Lập tức đã bị bọn họ đâm cho người ngã ngựa đổ, khóc tiếng kêu sợ hãi phóng lên cao, tráng hán phía sau còn đi theo mười mấy cái binh lính, thực rõ ràng, những cái đó binh lính ở đuổi bắt kia ba cái tráng hán, theo những người này dũng mãnh vào trên đường, tất cả mọi người vội vã né tránh, một chút cái này bị đánh ngã trên mặt đất, một chút xe đẩy phiên đến, Một chút đường phố hai bên quán phô cấp đâm phiên, bất quá một lát, trên đường liền đại loạn lên. Ba cái tráng hán tốc độ kỳ mau, một cái chạy ở đường phố bên trái, một cái chạy ở đường phố bên phải, một cái chạy trung gian, ba người một bên chạy, một bên va chạm người đi đường, phá hư bên đường quán phô, không ngừng chế tạo chướng ngại lấy ngăn trở truy binh đuổi bắt. Cam Phồn Nhân thấy rõ ba cái tráng hán khuôn mặt, sắc mặt chợt biến đổi, này không phải Đại Lý Tự Hạ phát hải bắt công văn muốn bắt ba cái gian dương đại đạo sao? Trong chớp mắt, một cái tráng hán liền tới rồi xuyên ký kho hương cửa hàng trước. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang sở ngồi vị trí vừa vặn là cửa hàng ngoại đệ nhất cái bàn, kia tráng hán một lại đây, trực tiếp đâm hướng tránh né không kịp điếm tiểu nhị. Trong phút chốc, thực bàn bay lên, bàn trung thịt kho, chấm nước sái lạc không trung, sau đó đứng ở đối diện Lý Thất Lang bị chấm nước sái một thân, hơn nữa còn bị tráng hán đẩy một phen. Bất quá, không đẩy nổi, tráng hán sửng sốt một chút, không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. A, à, ta thịt, ta quần áo, Lý Thất Lang này thân quần áo, là vì hồi thời gia, cố ý mới làm, vẫn là mới tinh. Nhìn trước ngực chất lỏng, Lý Thất Lang đau lòng hỏng rồi. Tuy rằng trong nhà nhật tử so trước kia hảo, chính là ở hắn quan niệm, quần áo mới là phi thường trân quý, muốn yêu quý, nhất để cho hắn tức giận là, hắn điểm thịt kho toàn bộ rơi xuống đất, không thể ăn, Lý Thất Lang tâm đều nát, đột nhiên xoay người, chỉ vào va chạm hắn tráng hán hô lớn, cho ta đứng lại, rõ như ban ngày dưới, ngươi đâm phiên ta thịt, đến bồi ta, này đó thịt là hắn dùng bạc mua, còn một ngụm không ăn đâu. Cam Phồn Nhân cùng người chung quanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lý Thất Lang liền vèo một chút chạy như bay đi ra ngoài, chờ bọn họ xem qua đi, liền nhìn đến Lý Thất Lang đã đuổi theo kia tráng hán, bồi ta thịt, bồi ta quần áo, Lý Thất Lang hai tay hoành cử, tức giận cản lại tráng hán, ngươi chạy liền chạy đi, làm gì đâm ta thịt, còn đem ta quần áo mới cấp làm dơ, bồi tiền, tráng hán ngây ngẩn cả người, chú ý tới bọn họ bên này người cũng ngây ngẩn cả người. Cam Phồn Nhân càng là hung hăng nuốt nuốt nước miếng, trong lòng rung mạnh, Lý Thất Lang tốc độ quá nhanh, tráng hán dây lát hoàng hồn, mắt lộ ra hung hoành, đôi tay như ưng trảo, hung hăng hướng tới Lý Thất Lang công kích mà đi. Lý Thất Lang thân hình chợt lóe, bay nhanh né tránh, hắn cận chiến không được, chỉ có thể tránh trái tránh phải tránh đi công kích, hai người ngươi tới ta đi đánh lên, nhưng thật ra vì đằng trước người đi đường tranh thủ tới rồi né tránh thời gian. Nhìn một màn này, Cam Phồn Nhân tim đập gia tốc, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, trong lòng vạn phần may mắn a, à, may mắn hắn vẫn luôn không tìm được cơ hội trộm lấy hai người túi tiền. Không đợi hắn từ Lý Thất Lang trung mạnh trung phục hồi tinh thần lại, một tiếng thê lương thét chói tai lôi trở lại suy nghĩ của hắn, tìm theo tiếng vừa thấy, mí mắt lại lần nữa kinh hoàng lên. Một cái tráng hán đánh nghiêng bên đường tạc du quả tử chảo sắt, một chỉnh nồi sôi trào nhiệt du trực tiếp nghiêng mà ra, chảo dầu trước. Một cái năm sáu tuổi tiểu nam hài đang ở oa oa khóc lớn, nhìn nóng bỏng nhiệt du nhào hướng tiểu nam hài, Cam Phồn Nhân cùng người chung quanh tâm đều lạnh, một chỉnh nồi nhiệt du xối đến trên người, khi tiểu nam hài thế nào cũng phải bỏng chết không thể, bởi vì tiểu nam hài khoảng cách chảo dầu thân cận quá, người chung quanh liền tính tưởng cứu người cũng không có thời gian, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cái hôi bố ngang trời bay ra, trực tiếp đem nhiệt du cấp chắn xuống dưới. Tiểu nam hài cha mẹ phản ứng kịp thời, ở hôi bố rơi xuống trước, phi cũng dường như đem tiểu nam hài túm ly chảo dầu, loãng xoảng, chảo dầu rơi xuống đất, thật mạnh rơi xuống đất thanh, chấn đến mọi người da đầu tê dại. Sự còn không có xong, chảo dầu phía dưới bếp lò phiên đến, hỏa tinh dính vào nhiệt du thượng, quanh một tiếng, ánh lửa phóng lên cao, lại là một cái lam bố bay tới, cái ở ngọn lửa thượng, lặng yên không một tiếng động gian, ngọn lửa liền diệt. Ngăn trở ngọn lửa lan tràn, lộc cộc, Cam Phồn Nhân lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, nhìn bình tĩnh ngồi ở trước bàn, thản nhiên uống nước trà Lý Ngũ Nha, nhịn không được sau này lui lui, chẳng sợ hắn lại không thường thức, cũng biết một tầng khinh phiêu phiêu bố là vô pháp ngăn lại nhiệt du cùng dập tắt ngọn lửa, chính là cố tình cản lại, cố tình dập tắt, ai có thể nói cho hắn, này hai tỷ đệ rốt cuộc cái gì địa vị, cách vách bàn hán tử cũng có chút ngốc lăng, nhược nhược nhìn Lý Ngũ Nha. Ta bố, lời nói còn chưa nói lời nói, đã bị đồng bạn cấp ngăn cản xuống dưới. Lý Ngũ Nha không để ý tới Cam Phồn Nhân cùng người chung quanh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước Lý Thất Lang. Lý Thất Lang còn ở biên trốn biên kêu, ta nói vị này đại thúc a, chúng ta vốn là bồi điểm bạc là có thể giải quyết sự, ngươi hiện tại công kích ta, Này tính chất đã có thể thay đổi a, ngươi đây là đang ép ta triều ngươi ra tay a. Tráng hán thần sắc một đốn, thấy phía sau truy binh liền phải tới rồi, do dự một chút, móc ra trong lòng ngực túi tiền, trực tiếp ném cho Lý Thất Lang. Lý Thất Lang tiếp được túi tiền, lập tức tránh tới rồi bên cạnh, tránh ra con đường. Thấy hắn như vậy sảng khoái, tráng hán đều sửng sốt một chút, sớm biết rằng tên tiểu tử thúi này muốn bạc, vừa mới hắn làm gì còn muốn cùng hắn đánh, lãng phí hắn thời gian. Đuổi theo lại đây đại lý tự quan binh thấy hắn phóng chạy phạm nhân, lập tức la lớn, bắt lấy cái kia kẻ xấu, không được phóng chạy hắn. Lý Thất Lang thấy chung quanh người đều nhìn chính mình, hướng tới hắn bên này chạy như bay, quan sai cũng chỉ vào hắn, mở ra đôi tay, này không liên quan chuyện của ta a. Đại lý tự quan sai tức giận đến hộc máu, thấy kia tiểu tử là bởi vì hãn phỉ cho bạc mới tránh ra lộ, lập tức hô, bắt được người nọ, chúng ta cấp bạc. Lý Thất Lang mắt sáng rực lên, cấp bạc. Ngươi sao không nói sớm, đem bạc cho ta, ta lập tức giúp các ngươi bắt người. Quan sai thấy kia tiểu quỷ vẫn là cái không thấy con thỏ không rải ưng chủ, bực mình móc ra túi tiền, ném qua đi. Lý Thất Lang thả người một cái, chuẩn xác không có lầm bắt được túi tiền, sau đó lại điên điên túi tiền trọng lượng, cười tủm tỉm phóng tới trong lòng ngực, lắc mình chợt lóe liền truy hướng tráng hán. Bất quá một lát, tráng hán lại lần nữa bị đuổi theo. Tráng hán giận dữ, ta cho ngươi bạc, Lý Thất Lang, ngươi đó là bồi thường, hiện tại là có người lấy bạc làm ta bắt ngươi. Nói xong, một sửa phía trước né tránh, nắm lên bên cạnh quán phô cây gậy trúc liền bắt đầu hướng tráng hán hai chân tiếp đón. Tráng hán chạy bất quá hắn, lại bị cây gậy trúc công kích mấy lần sau, không thể không xoay người cùng Lý Thất Lang đánh nhau lên. Các ngươi chạy nhanh lên, ta đem người cho các ngươi cản lại. Phía sau quan sai thấy Lý Thất Lang thật sự cản lại tráng hán, hơn nữa vẫn là thập phần nhẹ nhàng cùng tráng hán đánh nhau, lập tức liền biết Lý Thất Lang vô dụng toàn lực, đem mặt khác hai cái cũng bắt lấy. Chính là các ngươi chỉ cho trảo một người bạc, mặt khác hai cái không liên quan chuyện của ta. Quan sai đầu đầu có chút tưởng hộc máu, bay nhanh nhìn về phía sau thủ hạ, đem các ngươi trên người bạc lấy ra tới, sau khi trở về cho các ngươi bổ thượng. Cứ như vậy, lại một cái túi tiền hướng tới Lý Thất Lang bay lại đây. Nhìn đến túi tiền, Lý Thất Lang lười đến cùng tráng hán dây dưa, trong tay nội lực vận chuyển, một cây gậy trúc trừu ở tráng hán tiểu lui ra, thình thịch một tiếng, tráng hán liền lão đảo quỳ gối trên mặt đất. Thấy tráng hán không đứng lên nổi, Lý Thất Lang lập tức hướng tới mặt khác hai cái tráng hán bay đi. Phanh, chạy trốn chậm cái kia bị đuổi theo, bị Lý Thất Lang một cây gậy trúc đánh vào phía sau lưng thượng, trực tiếp đánh ghé vào trên mặt đất. Liền ở Lý Thất Lang muốn đuổi theo cái thứ ba tráng hán khi, phía trước đường phố khẩu xuất hiện một đội người mặc màu đen phi ngư phục người, đặc sát tư, nhìn đến người tới, cuối cùng một cái tráng hán không chạy, ngược lại nhanh chóng đi vòng vèo trở về, sau đó cùng tay cầm cây gậy trúc Lý Thất Lang tới cái mặt đối mặt tao ngộ, tiểu tử thúi, ngươi tìm chết. Nói xong, tráng hán liền không quan tâm công giết lại đây. Phanh, Lý Thất Lang biết chính mình cận chiến không được, trực tiếp dẫm lên trên đường sạp thả người nhảy đến giữa không trung, hút đầu liền triều tráng hán quất đánh qua đi. Một lần không đánh trúng, tới lần thứ hai, lần thứ ba, Lý Thất Lang liền ở hàng xén thượng, khởi nhảy lấy đà nhảy, cuối cùng ở lần thứ tám thời điểm, đánh trúng tráng hán phần đầu, đem người đánh ngã xuống đất. Mệt chết ta, Lý Thất Lang nhảy xuống hàng xén, ném cây gậy trúc, giơ tay xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, vuốt trong lòng ngực túi tiền, bước nhanh hướng tới Lý Ngũ Nha đi đến. Lúc này, đại lý tự quan sai cũng chạy tới, bay nhanh nhào hướng tráng hán, đem người cấp buộc chặt lên. Nhìn đối diện đi tới đặc sát tư người, quan sai nhóm đều nhẹ nhàng thở ra. May mắn a, may mắn trước đặc sát tư một bước bắt được phạm nhân, bằng không lần này công lao lại phải bị đặc sát tư đoạt đi rồi. Tỷ, kinh thành người bạc thật dễ kiếm, ha ha, liền bắt ba cái tiểu mau tặc, ta liền tránh mấy chục lượng bạc. Lý Thất Lang mặt mày hớn hở đi tới Lý Ngũ Nha trước mặt. Lý Ngũ Nha cười khen một câu, nhà ta Thất Lang chính là có khả năng. Bên cạnh Cam Phùng Nhân lại mí mắt kinh hoàng, các ngươi quản Giang Dương đại đạo kêu tiểu mau tặc, kiếm lời bạc. Lý Thất Lang tâm tình rất tốt, đối với Điếm Tiểu Nhị nói, Tiểu Nhị, lại đem vừa mới thịt kho một lần nữa cho chúng ta tới một phần. Lý Ngũ Nha bồi thêm một câu, đóng gói. Lý Thất Lang khó hiểu, không ở này ăn. Lý Ngũ Nha, ngươi tưởng bị người đương xiết khỉ xem. Lý Thất Lang lúc này mới chú ý tới trên đường phố người đều đang nhìn bọn họ nơi này, lập tức thẳng thắn eo, thình lình tới một câu, không cần quá sùng bái gia, gia chỉ là cái truyền thuyết, đại gia nên làm gì đi thôi. Phốc, áp ba cái phạm nhân mới vừa đi lại đây, đại lý tự quan sai nghe được lời này, bả vai đều triều động lên. Lạc Hậu một bước đặt sát Tư Người cũng mặt lộ vẻ cổ quái nhìn Lý Thất Lang, đây là từ đâu ra kẻ dở hơi, mới bao lớn nha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dám xưng gia, thấy quan sai cùng hắc y nhân đều đã đi tới, Lý Thất Lang nghĩ tới cái gì, vội không ngã bưng kính kia mấy cái mới vừa kiếm được túi tiền. Quan sai đội trưởng nhìn nhìn Lý Thất Lang, lại nhìn nhìn ngồi ở trên ghế đưa lưng về phía bọn họ Lý Ngũ Nha, hỏi, các ngươi là nhà ai? Lý Thất Lang tròng mắt xoay một chút, chúng ta hôm nay mới vừa vào kinh, còn không có cái gì thanh danh, không đáng giá nhắc tới. Quan sai đội trưởng cùng đặc sát tư đội trưởng đều nhướng mày, nghe ngươi khẩu khí, phương Bắc tới. Lý Thất Lang nghĩ Tây Bắc cũng là phương Bắc, liền gật gật đầu, phương Bắc tới. Hai cái đội trưởng ánh mắt lóe lóe, nghĩ đến hôm nay hồi kinh báo cáo công tác Hoài Viễn tổng đốc, cũng chưa ở hỏi nhiều, đa tạ tiểu gia hôm nay ra tay tương trợ, ngày khác tất sẽ tới cửa nói lời cảm tạ. Ân, Lý Thất Lang nghi hoặc, tới cửa nói lời cảm tạ. Bọn họ biết hắn là ai sao? Phạm nhân bắt được, đại lý tự người phải nhớ trở về báo cáo kết quả công tác, không có ở lâu liền mau chân rời đi. Đặc sát tư người cũng đi theo đi rồi. Bọn họ vừa đi, trên đường nhân tài sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu sửa sang lại bị làm cho chướng khí mù mịt đường phố. Lúc này, điếm tiểu nhị dẫn theo đóng gói thịt kho lại đây, tiểu gia, ngươi thịt kho đóng gói hảo, nhiều ít bạc, không cần bạc, tiểu gia ra tay bắt kẻ xấu, này thịt kho là tiểu điếm miễn phí đưa tặng, kia nhiều ngượng ngùng. Lý Thất Lang cười tủm tỉm tiếp nhận thịt kho. Lý Ngũ Nha đứng lên, lấy quá Lý Thất Lang trong tay chuẩn bị phó đồ ăn tiền bạc vụn, phóng tới cách vách trên bàn, ngượng ngùng, đến làm phiền các ngươi một lần nữa đi mua tân bày, vừa mới chảo dầu đánh nghiêng đến quá nhanh, nàng tìm không hảo thích hợp che đậy chi vật, liền dùng này bàn người mua vải vóc. Không cần, buông bạc, Lý Ngũ Nha liền mang theo Lý Thất Lang đi rồi, đi ra vài bước, hướng tới tránh ở góc cam phùng nhân ném đi một khối bạc vụn, ngươi dẫn đường phí, thật mau, hai người liền hối vào dòng người, biến mất không thấy. Thục ký kho hương lầu 2, mỗi cái sát đường cửa sổ đều là mở ra, này đó phòng người đều đem trên đường phát sinh một màn xem ở trong mắt. Hoài Viễn tổng đốc Triệu Chí Văn hôm nay hồi kinh, kia hai cái tiểu hài tử là Triệu gia, 89/10, Triệu Chí Văn là có tiếng mãnh tướng, hắn con nối dõi cũng phi kẻ đầu đường xó chợ nha. Xuyên ký kho hương cửa, cam phụng nhân tay cầm bạc vụn, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Phương Bắc tới, thân thủ còn như vậy hảo, không phải Hoài Viễn tổng đốc gia người còn có thể là ai? Thiên Lạp, hắn thiếu chút nữa trộm tổng đốc đại nhân gia công tử, tiểu thư túi tiền. Tỷ, chúng ta phía sau có cái đuôi, còn nhớ rõ chúng ta tới Bắc thị đi này đó lộ sao? Đương nhiên, hảo, đường cũ phản hồi, ném ra cái đuôi, chương 83 trở về không được. Võ xương bá phủ, làm huân quý nhân gia, chẳng sợ suy bại, thời gian người mỗi ngày cũng là rất bận. Thời lão thái gia trên người tuy không có sai sự, nhưng hắn làm thời thị tộc trưởng, trong tộc người có việc đều sẽ tìm hắn, thả hắn còn muốn gắn bó thời gia cận tồn một ít nhân mạch vòng, ngày thường giao tế xã giao vẫn là rất nhiều. Thời lão phu nhân từ thời gia yên lặng sau, ra cửa liền ít đi, bất quá, nàng muốn xử lý thời lão thái gia cùng nàng chính mình tài sản riêng, còn muốn tìm hiểu trong kinh mọi việc, mỗi ngày vẫn là muốn gặp rất nhiều người. Thời đại lão gia thời chính mậu làm từ ngũ phẩm binh bộ viên ngoại lang, mỗi ngày đều phải đi binh bộ làm việc. Thời đại phu nhân là thời gia hiện giờ quản gia người, sự tình liền càng nhiều, muốn xử lý trong phủ lớn lớn bé bé sự tình các loại. Thời ngũ lão gia làm con vợ lẽ, phụ trách liệu lý trong nhà điền trang, cửa hàng mọi việc, thường xuyên ở bên ngoài chạy. Thời ngũ phu nhân xuất thân thương nhân nhà, của hồi môn không ít cửa hàng, mỗi ngày đều phải xem sổ sách cùng xử lý chính mình cửa hàng. Thời thất lão gia ở Nam Thành Thiên Cơ Thư Viện đương phu tử, mỗi ngày đều phải đi thư viện dạy học giảng bài. Thời thất phu nhân không có hai vị tẩu tử việc nhiều, nhưng cũng muốn xử lý chính mình sân cùng giáo dưỡng con cái. Mà đời cháu, trừ bỏ thành thân thời gia đại gia, nhị gia, đại cô nương, mặt khác cháu trai cháu gái đều phải đi tộc học đi học, các có các sự muốn vội, ngày thường. Thời gia người rất khó toàn bộ đều tụ tập ở bên nhau. Chính là hôm nay, thượng đến lúc đó lão thái gia, thời lão phu nhân, hạ đến mới vài tuổi thời gia bác gia, tất cả mọi người tụ tập ở ý tường đường. Vì sao? Toàn Nhân ngày hôm qua người gác cổng thu được thời tổng quản phái người đưa về tin. Tin thượng nói, hôm nay, năm đó bị ôm sai Lý Trường Sâm một nhà phải về tới. Đối với Lý Trường Sâm một nhà, thời phủ các phòng đều có chính mình cân nhắc cùng tiểu tâm tư. Ở khuyết thiếu giáo hóa cùng cằn cỗi biên quan lớn lên, này kiến thức tầm mắt có thể tưởng tượng, thêm chi phía trước thời chính không chủ động dọn ra thời phủ một chuyện, làm thời gia nhân tâm nhiều ít có chút không thoải mái. Bởi vậy, đối với vị này chân chính cùng bọn họ có huyết thống quan hệ thân nhân, mọi người căn bản chưa nói tới có bao nhiêu hoan nghênh. Bất quá thấy thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân như thế coi trọng, bọn họ đảo cũng nguyện ý phối hợp, đến nỗi gã đi ra ngoài ba vị cô nãi nãi. Thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân tính toán chờ Lý Trường Sâm một nhà tới rồi, nghỉ ngơi hai ngày, sau đó lại làm ba người hồi môn nhận thân. Người nhà khó được tụ ở bên nhau, nói nói cười cười, đại gia cũng rất cao hứng. Buổi sáng, ý tường đường đều tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, thẳng đến mau giữa trưa thời điểm, thời chính mậu thu được tin tức, nói là Hoài Viễn Tổng đốc hôm nay hồi kinh báo cáo công tác, hắn liền có chút ngồi không yên. Phụ thân, mẫu thân, Hoài Viễn Tổng đốc hôm nay hồi kinh, khẳng định muốn đi binh bộ, nhi tử tưởng hồi binh bộ đi. Thời lão thái gia mặt mặt, Hoài Viễn Tổng đốc muốn vào cung diện thánh, liền tính là đi binh bộ, phỏng chừng cũng là đi đi liền đi, sẽ không ở lâu, ngươi có trở về hay không cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Thời chính mậu mặt lộ vẻ không ủng hộ, đứa con trai này cũng biết, chính là thấy tổng đốc cơ hội không nhiều lắm, nhi tử chính là qua đi lộ lộ mặt cũng hảo a. Thời lão thái gia không nói. Thời lão phu nhân nhìn thoáng qua trưởng tử, ngươi đệ đệ hẳn là sắp tới rồi, ngươi là đương đại ca, đợi chút từ ngươi nghênh hắn vào cửa, nghĩ đến hắn sẽ thật cao hứng. Thời chính mậu do dự một chút, liền trả lời, mẫu thân, thấy tổng đốc cơ hội khó được, Trường Sâm bên kia ngày sau chúng ta có thể mỗi ngày gặp mặt, ta chính là không ở cũng không có gì, đợi chút làm ngũ đệ, thất đệ đi nghênh hắn, cũng là giống nhau sao. Thời đại phu nhân nhìn nhìn cha mẹ chồng, lại nhìn nhìn trượng phu, do dự muốn hay không mở miệng khuyên can trượng phu. Theo tiểu đạo tin tức nói, Hoài Viễn Tổng đốc lần này hồi kinh, Hoàng thượng dự bị làm hắn lập tức mặc cho binh bộ thượng thư. Như thế, trượng phu làm binh bộ quan viên, lúc này qua đi lộ mặt liền rất cần thiết. Thời lão phu nhân nhìn thần sắc sốt ruột trưởng tử, trong lòng than nhỏ. Mấy năm nay trưởng tử bị chèn ép sợ, một có điểm cơ hội, liền muốn hướng lên trên thấu, không nghĩ tới. Lấy không ra ngang nhau giá trị, người khác là sẽ không để ý tới, không nghĩ trưởng tử còn không có nhìn thấy con thứ liền tâm sinh khúc mắc. Thời lão phu nhân mở miệng, ngươi tưởng hồi binh bộ liền đi thôi, Trường Sâm nơi đó, đợi chút ta và ngươi phụ thân sẽ giải thích. Thời chính mậu vui mừng lộ rõ trên nét mặt đứng lên, đa tạ phụ thân, mẫu khí. Nói xong, liền bước nhanh đi ra ý tường đường. Thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút trầm mặc. Phòng không khí so với phía trước đình trệ một ít, thời lão phu nhân thấy, cười nói, đều không cần ở chỗ này câu, đợi chút người tới, các ngươi lại qua đây. Nghe vậy, mọi người sôi nổi đứng dậy lui ra. Ra ý tường đường, thời ngũ phu nhân cùng thời thất phu nhân liền đuổi kịp thời đại phu nhân, đi theo nàng đi ý minh đường. Đại tẩu, trở về vị kia tân tứ tẩu nghe nói chính là cái trồng trọt nông phụ, ngươi nói nàng có thể cùng chúng ta chỗ đến tới sao? Nàng nghe hiểu được chúng ta lời nói sao, đừng đến lúc đó chúng ta cùng nàng ông nói gà bà nói vịt lên, kia đã có thể thật sự muốn làm trò cười. Thời đại phu nhân nhìn thoáng qua che miệng diễn cười thời ngũ phu nhân, nhìn nàng khóe mắt sâu xa nếp nhăn trên mặt khi cười, đối nàng trong lòng về điểm này tiểu tâm tư rõ ràng. Thời gia bốn cái nhi tử, trừ bỏ nàng, mặt khác đều xuất từ quan lại nhà. Tuy nói bổn triều cũng không coi khinh thương nhân địa vị cũng so mặt khác triều đại cao không ít. Chính là sĩ nông công thương, thương nhân vẫn là ở vào nhất mạc, cái này ngũ đệ muội tự giác ở nhà trên đời thấp chị em dâu nhóm nhất đẳng, trong lòng vẫn luôn là có chút tự ti, cùng các nàng nói chuyện thời điểm, đều không phải thực kiên cường. Nhưng hôm nay hảo, tới một cái gia thế so nàng còn không bằng, nàng cuối cùng có thể thẳng thắn eo. Ngươi nói chính là gà ngữ vẫn là vịt ngữ nha, tứ đệ muội như thế nào liền nghe không hiểu. Thời ngũ phu nhân trên mặt tươi cười một ngưng, đại tẩu. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Thời đại phu nhân thần sắc nhàn nhạt, ta mặc kệ ngươi có ý tứ gì, ngươi muốn như thế nào cùng tứ đệ muội ở chung cũng là chính ngươi sự, nhưng thỉnh ngươi về sau đừng đem ta kéo lên. Thời thất phu nhân cũng cắm một câu, còn có ta. Nhìn sóng vai đi ở đằng trước thời đại phu nhân cùng thời thất phu nhân, Thời Ngũ phu nhân tức giận đến đem khăn tay ninh thành một đoàn. Lại là như vậy, chẳng lẽ liền bởi vì nàng là thứ tức, thương nhân xuất thân, nàng liền trước sau dung nhập không được mấy cái chị em dâu chi gian sao? Trước kia Tằng Vũ Vi ở, nàng gia thế hảo, các nàng bài xích chính mình, này còn chưa tính, nhưng hôm nay đối thượng bên kia quan tới nông phụ, nàng rõ ràng cái gì đều phải so với kia người cường, nhưng các nàng vẫn là khinh thường chính mình. Bên kia, Thời Ngũ lão gia cùng Thời Thất lão gia cũng sóng vai đi tới một khối. Đối với vị kia tứ ca, thất đệ ngươi dự bị làm sao bây giờ? Thời Ngũ lão gia dẫn đầu hỏi ra khẩu, Thời Thất lão gia khó hiểu, cái gì làm sao bây giờ? Thời Ngũ lão gia có chút vô ngữ, nhưng nghĩ đến thất đệ kia đọc sách đọc ngốc đầu óc, không thể không đem nói minh bạch một ít, chính là tân tứ ca đã trở lại, ngươi muốn như thế nào cùng hắn ở chung? Thời Thất lão gia sửa đúng nói, Ngũ ca, ngươi lời này hỏi sai rồi, cái gì tân tứ ca? Kia vốn dĩ chính là chúng ta tứ ca. Thời Ngũ lão gia yên lặng hít một hơi thật sâu, hảo, tính ta nói sai lời nói, vậy ngươi dự bị như thế nào cùng tứ ca ở chung? Thời Thất lão gia, cái gì kêu tính ngươi nói sai rồi nha, vốn dĩ chính là ngươi nói sai rồi. Thấy Thời Ngũ lão gia tức giận đến trừng nổi lên mắt, mới từ từ mở miệng, hắn là huynh, ta là đệ, ta sẽ tự lấy đối đãi huynh trưởng lễ nghi, đối đãi tứ ca. Thời Ngũ lão gia nhìn Thời Thất lão gia, mặt lộ vẻ không tin, ngươi thật sự sẽ nhận một cái gì cũng đều không hiểu biên quan quân hộ đương huynh trưởng. Thời Thất lão gia lại lần nữa sửa đúng nói, Ngũ ca, việc này không phải chúng ta có nhận biết hay không vấn đề, hắn vốn dĩ chính là chúng ta huynh trưởng, không phải do chúng ta lựa chọn. Ngươi, Thời Ngũ lão gia có chút chán nản, không muốn cùng Thời Thất lão gia nói chuyện, quăng hạ tay áo, trực tiếp chạy lấy người, vừa đi vừa nói thầm, ta thật là đầu óc có bao. Cư nhiên chạy tới hỏi Bảy Lăng Tử. Cùng lúc đó, Bách Thuận Phố, Thời Trạch, Thời Chính khuôn mặt vô biểu tình ngồi ở trong thư phòng, thê tử trong tay có người, tuy dọn ra Thời Phủ, nhưng Thời Phủ bên kia tin tức cũng không có đoạn. Ngày hôm qua Thời Tổng Quản làm người truyền tin trở về, hắn đêm đó liền biết, chân chính Thời gia tử hôm nay muốn tới, cố ý xin nghỉ không đi Hàng Lâm Viện. Hắn nghĩ, nếu là Thời Phủ còn lấy hắn đưa người một nhà, hôm nay khả năng sẽ kêu hắn qua đi, chính là. Ngày một chút cao quải lên không, Thời Phủ trước sau không có người tới, sợ hắn tồn tại, làm vị kia chân chính Thời gia tử không cao hứng sao. Thời Chính Khôn trên mặt lộ ra chua xót tươi cười, chủ động dọn ly Thời Phủ, là làm hắn thu hoạch một đợt đồng tình, chính là, cũng làm hắn cùng Thời Phủ có chân chính phân chia. Từ hôm nay về sau, hắn không bao giờ là Thời gia tứ lão gia, chỉ là một cái bị ôm sai. Thời gia con nuôi, Thời Chính Khôn trong mắt có hơi nước trồi lên, hắn không gia, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Thời Chính Khôn chạy nhanh chớp chớp mắt, sắc mặt mới vừa khôi phục bình thường, liền nhìn đến thê tử bưng canh chung vào được. Lão gia, ngươi còn hảo đi? Tằng Vũ Vi có chút lo lắng hỏi. Thời Chính Khôn miễn cưỡng cười, ta có cái gì không tốt? Nói, dừng một chút, vị kia trở về, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tằng Vũ Vi vội vàng an ủi nói, lão gia, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi chính là Hàn Lâm học sĩ, vị kia là vô luận như thế nào cũng so ra kém ngươi, hắn cùng Thời gia nha, cũng liền gần có điểm huyết thống liên hệ thôi, ngươi thả chờ xem đi, nơi này chính là kinh thành, dung không dưới vô dụng người, chờ đến vị kia hao hết Thời gia huyết thống tình cảm, Thời gia người liền biết ngươi hảo, đến lúc đó, có nghĩ trở về, đã có thể từ ngươi định đoạt. Thời Chính Khôn tự giễu cười, ngay sau đó thật dài thở ra một hơi, trở về không được, rốt cuộc trở về không được. Hắn cùng Thời gia rốt cuộc hồi không đến từ trước. Đức Thắng Môn, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lan ném rớt phía sau cái đuôi sau, nhanh chóng trở về Đức Thắng Môn, vừa vặn nhìn đến Hoài Viễn tổng đốc ngựa xe vào thành, trước có kỵ binh mở đường, sau có binh lính hộ vệ, vây quanh trung gian kia mấy chiếc xa hoa xe ngựa, mênh mông cuồn cuộn. Ký phái phi phàm đi ở không có một bóng người Đức Thắng lộ thượng, này phô trương, tuyệt. Lý Ngũ Nha cảm thán một tiếng, Hoài Viễn tổng đốc vào thành sau, Đức Thắng Môn bỏ lệnh cấm, các bá tánh sôi nổi vào thành. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lan chờ ở cửa thành, thẳng đến người nhà ngựa xe tới rồi, mới lên xe ngựa. Bắc thị khẩn ai nội thành, phía trước Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lan là đường vòng quá khứ, cảm giác lộ tuyến rất xa, có thể đi Đức Thắng lộ. Phát hiện một đường thẳng hành là có thể đến, tiết kiệm không ít thời gian. Qua Bắc thị, Lý Ngũ Nha gặp được đệ nhị trọng tường thành.